Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Kỳ Thiên Âm ở hắn đắc ý tiểu biểu cảm thượng tim nửa ngày. Cũng không thấy ra nơi nào tượng phản đối truyền thống bộ dáng. Phong hệ dị năng giả tính cách hay thay đổi. Nói không chừng brot quá vài ngày sẽ ngấy. Sau đó nhanh chóng quên tối nay gặp gỡ khách không mời mà đến. Có thể ở lại bên người ngài thật sự là rất hạnh phúc. Điện hạ, đã ta là ngài người. Vì duy trì hoàng gia vinh quang, mời cho ta mua tối đắt đỏ y phục cùng trang sức đi. Kỳ Thiên Âm cứng ngắc nhắc tới làn váy hành lễ. Brot nghiền ngẫm gợi lên khóe môi. Ngươi hạnh phúc biểu cảm xem ra tượng ở cho ta viếng mồ mả Kỳ Thiên Âm. Làm sao có thể ni ha ha a, nàng từ trước chấp hành quá ngụy trang nhiệm vụ. Bắt trước cái không từng trải việc đời tiểu cô nương không khó. Chính là nhìn đến Brot sẽ theo tức toát ra nàng là vì ai mới trí tử chưa thoát đơn trí nhớ. Mỉm cười bên trong lộ ra tuyệt vọng. Điện hạ, đã quá muộn, mời tiếp tục nghỉ ngơi. Chờ chúng ta triệt để xác minh xâm nhập giả thân phận sau ngài lại quyết định hay không đem nàng. Lưu lại Tây địch tượng sách tiểu miêu giống nhau sách lên nhỏ gầy Omega. Về phần ngươi, trước cùng ta đi khác gian phòng, Kỳ Thiên Âm dẫy dụa vài cái rơi trên mặt đất. Lưu luyến không rời khỏi. Cẩn thận mỗi bước đi. Mỗi lần quay đầu đều muốn đem kia trương khêu gợi mặt dẫm ở lòng bàn chân. Này một đêm quá phá lệ ngắn ngủi, nàng ở mộc mạc trong phòng nghỉ thế nhưng ngủ thật sự thục. Hừng đông sau mơ mơ màng màng lật cái thân, đột nhiên cảm thấy làm sao không thích hợp. Mở to mắt, khắp phòng đều là hoa mỹ quang. Ruby tươi đẹp như bồ câu huyết, ngọc bích thần bí như hải dương, mắt mèo giống nhau trong sáng phỉ thúy. Còn có tòng nhân cá tinh biển sâu mang về vàng dòng trân châu. Làm cho người ta không khỏi hoài nghi chính mình đang ở làm một cái đắt đỏ mộng. Đôi khởi lộng lẫy vật phẩm trang sức vây quanh phấn lam hoa lệ lễ phục váy. Cộng đồng chiết xạ ra đẹp mắt sáng rọi, chờ đợi nàng lọt mắt xanh, đi vào giấc ngủ trước phòng nghỉ chỉ có một giường một bàn. Tỉnh lại sau châu báu lại nhiều đủ để đem nàng bao phủ. Không cần nghĩ chỉ biết đây là Brot Boutique, tên kia nắm giữ đế quốc cửu thành sạch sẽ năng nguyên sản nghiệp. Hàng năm đều có thượng trăm triệu lợi nhuận chảy về phía hắn tư nhân tài khoản. Tây địch lạnh lùng mà thủ lễ đứng ở cửa. Hello tiểu thư, điện hạ đang ở gọi đến ngươi. Mời nhanh chút chuẩn bị. Nơi này cũng không phải là tinh tế hải tặc không hề quy củ địa bàn. Kỳ Thiên Âm nhảy xuống giường. Rửa mặt, đã biết, xem ra hoàng gia thị vệ đội làm việc hiệu suất không chậm. Một đêm thời gian đã điều tra rõ của nàng chi tiết. Ôn tuyền trong đình viện, Brot tắm rửa sáng sớm ánh mặt trời. Đang ở ăn bữa sáng, AI, chuyển được huynh trưởng đường dây riêng, hắn bưng lên tách cà phê. Vài giây mặt sau trước trên bãi đất trống bắn ra toàn tức màn hình. Buổi sáng tốt lành, ta đã tìm được thích hợp nhất Omega cho nên thông chi ngươi một tiếng. Thế nào, có phải hay không rất hữu hiệu dẫn? Đế quốc đại hoàng tử Noxius ngồi ở rộng rãi ghế làm việc. Tóc bạc đội màu vàng vương miện, ngươi tùy tiện chọn một cái đến ứng phó ta. Không là ngươi nhường ta tùy tiện chọn sao? Tóm lại ta đã xác định tương lai bạn lữ nhân tuyển. Liên của nàng giám hộ quyền cũng lấy tới tay Nga, chuyện sau này đều vô dụng ngươi quan tâm, sẽ tìm lấy cớ hạn chế tự do, cho dù đối thân ca ca ta cũng sẽ trở mặt, đều là S cấp dị năng giả, ta cũng sẽ không bại bởi ngươi, Brot đắc ý nhấp uống cà phê. Noxius nheo lại mắt, theo đoạn thoại kia chung bắt giữ đến mấu chốt nhất bộ phận. Giám hộ quyền, đừng nói cho ta ngươi tìm Omega còn chưa có trưởng thành. Làm sao có thể ni, nàng chính là từ nhỏ bị lừa bán xuất cảnh, còn chưa có pháp xác nhận tuổi tác, Brot như có đăm chiêu rời ánh mắt. Nhỏ như vậy một cái, dưỡng thành đứng lên cần phải sẽ rất có ý tứ đi. Noxius trầm hạ ánh mắt, trước cảnh cáo ngươi, Omega là đế quốc tài phú, mặc dù là hoàng tộc trái với bảo hộ dự luật ta cũng sẽ không thể khách khí, thân ái huynh trưởng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới sẽ không làm chuyện xấu. Chính là vui mừng đem một chương giấy trắng dùng các màu thuốc màu đồ đầy mà thôi, rót quỷ dị. Giơ lên khóe miệng, ba một tiếng chặt đứt thông tin. Dưỡng Thành, đồ đầy thuốc màu, Kỳ Thiên Âm đến khi vừa vặn nghe thấy đôi câu vài lời. Bất quá chuỗi bất thành câu, phỏng chừng lại ở điên đi. Phong hệ dị năng giả không thể dùng lẽ thường suy đoán. Nàng cùng Broad nhận thức vài thập niên, đã sớm rõ như lòng bàn tay. Broad trước mặt nửa trong suốt hình chiếu biến mất, một mắt thấy gặp đứng ở đường nhỏ tận cùng Kỳ Thiên Âm. Tươi tốt lá nhựa ruồi thực vật nhường thân thể của nàng càng thêm bỏ túi. Xương quai xanh đường nét tượng bươm bướm cánh giống nhau yếu ớt tinh tế. Không là rất muốn lưu lại sao? Lại liên bữa sáng đều không cho ta chuẩn bị. Broad chất vấn hoàn toàn nghe không ra sinh khí. Kỳ Thiên Âm hỏi lại, nếu như ta cái gì đều không làm, sẽ bị đuổi đi sao? Đương nhiên sẽ không, Kỳ Thiên Âm mặt mũi thất vọng. Broad cúi ở cái trán tóc bạc hiện ra suy sút mỹ cảm. Lười biếng mệnh lệnh, sẽ không làm ít nhất có thể đến nguy ta ăn. Ta tay trái có đạo 2cm dài miệng vết thương. Đau được không có cách nào khác hoạt động lại đói được phải chết, bữa sáng ở ngài bên tay phải. Chính mình ăn so với ta đi qua uy mau nhiều, Kỳ Thiên Âm quyết đoán cự tuyệt. Omega địa vị đặc thù, nàng lại thế nào mạo phạm Broad cũng không có khả năng nhận đến trọng phạt. Cho nên tính toán tận lực chọc giận hắn lấy cầu bị trục xuất. Không ngờ Broad thẳng tắp theo trên chỗ ngồi đứng lên, lui về phía sau 10 thước. Cách bàn ăn xa xa, hiện tại không ở ta trong tay, người tới uy, Kỳ Thiên Âm ngẩng đầu, luôn phờ phạc ỉu xìu nửa rũ mắt hung ác trợn to. Hành, ngươi chờ, ho, mời ngài chờ, khí thế hừng hực đi qua, sao khởi trong đĩa nướng bánh mì tính toán tắc Broad một miệng. Không nghĩ tới, với không tới, tính sai, hai người trước mắt thân cao sai chừng nửa thước. Căn bản vô pháp hoàn thành này động tác. A, Broad hé miệng ba, chi kỳ cúi đầu, Kỳ Thiên Âm cố hết sức kiễng chân, bắt tay cánh tay duỗi dài cử cao. Broad lại cúi đầu, cuối cùng cắn đến bánh mì bên cạnh, Kỳ Thiên Âm cảm thấy giống như ở uy một con hươu cao cổ. Thế nào không có mặc ta đưa váy? Broad nhấm nuốt đồ ăn hàm hồ mở miệng, ngươi muốn y phục trang sức. Cho nên ta dựa theo cá nhân yêu thích tuyển một ít. Thích không? Nàng trước mắt thân cao 1m4, cái kia lễ phục váy quang vạt áo còn có 2 thước. Nhưng lại là cúi rơi cảm rất mạnh tơ lụa tính chất. Không có dư thừa trang sức, vừa vặn buộc vòng quanh vùng đất bằng phẳng trước ngực. Vui mừng, ngài thật sự là rất hội chọn y phục, Kỳ Thiên Âm chân thành gật đầu. Nhưng là làm ngài người hầu không phải hẳn là rất phô trương. Cho nên mời cho ta một bộ cùng thân phận tương xứng chế phục, đây là người hầu chế phục. Tây địch bọn họ bình thường đều ở mặc, Broad mặt không đổi sắc nói dối. Kỳ Thiên Âm, hoàng gia thị vệ mặc váy, ngươi ở chọc ta, phảng phất vì chọc thủng này nói dối. Tây địch vừa vặn xuất hiện, thân lưu loát cắm màu lam khố trang. Broad trầm mặc chốc lát, không chút nào chột dạ gọi lại hắn. Tây địch, ngươi không là có điều váy sao? Thế nào hôm nay không có mặc? Vô tội chúng đạn Tây địch, ngoặc kép chấm chấm, điện hạ, hoàng tộc tuyệt đối quyền uy, tại giờ phút này có thể nghiệm chứng. 10 phút sau, thị vệ đội thành viên ở trong đình viện xếp thành hàng tập hợp. Tay nâng nhan sắc sán lạn bong bóng tay áo áo đầm ni, đây là tân làm theo yêu cầu vệ đội chế. Phục. Không thành vấn đề lời nói sẽ không cần thất thần. Nhanh đi thay, Broad như thường mệnh lệnh trong giọng nói lộ ra tàn khốc. Thị vệ trưởng Tây địch, thuần gia môn trung thuần gia môn, hiên ngang lẫm liệt nhắm mắt lại. Ta thề vì hoàng tộc dâng ra sinh mệnh, nhưng cần phải không bao gồm tôn nghiêm ni, bên cạnh là năm nay mới vừa vào đội người mới tề. Sam, vẻ mặt tò mò hỏi, tiền bối. Chúng ta thật sự muốn mặc này sao? Tây địch, ta không nghĩ đụng này đồ chơi. Một điểm đều không nghĩ. Thị vệ giáp, dù sao cũng là điện hạ mệnh lệnh. Không có biện pháp thị vệ ất, y dài, ta mặc váy còn thẳng đáng yêu ha ha ha ha. Rõ ràng ngày mai cũng như vậy mặc đi. đợi chút đại huynh đệ ngươi có phải hay không thức tỉnh cái gì không được kỳ quái ham thích à? Có thể chúng cử thị vệ đội đều là alpha, liên tục lấy không thể lay động cường ngạnh tư thái, tiêu diệt từng cái đối hoàng thất mưu đồ gây rối địch nhân. Mà này đoàn tiểu tử đối mặt nữ trang tượng đối mặt không biết lĩnh vực. Do dự, dối rắm mân y, đương nhiên cũng có người như vậy mở ra tân thế giới đại môn. Cũng thích thú, Kỳ Thiên Âm ở tất tất xách xách vải dệt ma sát trong tiếng quay đầu. Nháo đủ đi, vốn định ép buộc nhường Broad đuổi đi nàng. Nhưng hiện tại xem ra tác yêu rõ ràng là hắn. Ngày mai tin tức đầu đề đều phải biến thành, hoàng gia thị vệ đội tập thể nữ trang. Broad đè nén không được tiếng cười. Ta mới không có nháo. Ha ha ha, thật sự không có. Tốt lắm, chỉ đùa một chút mà thôi. Bổn nguyệt tiền thưởng lật bội. Váy là năm nay vũ trụ tối lưu hành kiểu dáng. Có thể mang đi tặng người Nga, thị vệ trung truyền đến không hài hòa thanh âm. Điện hạ, ta có thể cầm lại chính mình mặc không? Trò khôi hài kết thúc, Tây Địch dài thở vào nhẹ nhõm tiến vào công tác trạng thái. Đem văn kiện trình lên, điện hạ, ngài toàn diện kiểm tra kết quả đã đi ra, thân thể khôi phục tốt lắm. Đây là kỹ càng báo cáo nội dung, Broad không có thân thủ. Mà là ý bảo Kỳ Thiên Âm tiếp nhận báo cáo lật xem. Một lát sau hỏi, đẹp mắt không? Kỳ Thiên Âm đã thích ứng hắn họa phong. Tầm mắt đảo qua ít khoang phiến bình tĩnh một chút đầu. Ân, đẹp mắt bất quá. Này một màn thế nào có chút quen thuộc. Đúng rồi, từ trước nàng xương mắt cá chết quá một lần. Lúc đó không có chữa khỏi hệ dị năng giả ở đây. Cho nên chỉ có thể trước dùng máy móc xem xét. Broad ở kiểm tra kết quả đi ra sau đoạt lấy ít khoang phiến. Lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Cuối cùng đánh giá. Tướng quân đại nhân, chân của ngươi cốt thật là đẹp mắt. Có nam nhân là chân khống, hắn hiển nhiên là xương đùi khống. Tây Địch nghe thấy hai người đối thoại tương đương ngoài ý muốn. Dừng một chút bổ sung, chính là bác sĩ nhường ta nhắc nhở ngài. Dị năng giả đối tinh thần lực tiêu hao rất lớn, không chú trọng nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng thân thể cơ năng. Ngài cũng đã mất ngủ rất nhiều năm, mất ngủ. Kỳ Thiên Âm nhíu mày, tâm nói gạt người đi, người này giấc ngủ chất lượng không biết có bao nhiêu hảo. Nàng trên chuyện này có tuyệt đối phát ngôn quyền, mấy năm trước, nạp cách rừng mưa tinh chiến tuyến, Broad đến tiền tuyến an ủi thứ nhất sư đoàn, ngày kế vừa vặn gặp gỡ địch tập, kết quả quân địch đều nhanh đánh lên đây còn chưa ngủ tỉnh. Điện hạ, địch nhân tựa hồ biết có hoàng tộc đến thăm cho nên triển khai đánh bất ngờ. Vì ngài an toàn, mời nhanh chóng rút lui khỏi, Kỳ Thiên Âm sốt ruột đi hắn gian phòng thông chi. Trên giường người đỉnh rối bời tóc bạc, thanh âm hàm hồ, ân, địch tập sao, tướng quân đại nhân, ta có chút thấp huyết áp, ngươi có thể hay không đem ta ôm đi ra. Kỳ Thiên Âm chỉ có thể cởi áo choàng đem nhị điện hạ từ đầu bao đến chân. Ôm ngang khởi theo lửa đạn oanh tạc chung rút lui khỏi. Đi lên phi thuyền khi một cước đạp không, kém chút lại đem điện hạ văng ra. Hồi đến bây giờ, Kỳ Thiên Âm xem một mắt hắn, căm giận bổ sung, hơn nữa ngươi còn loãng ngủ. Ta đêm qua ngủ rất khá, về sau đều sẽ tốt lắm, Broad đánh gãy Tây Địch lời nói. Dắt Kỳ Thiên Âm tay, ăn luôn nàng trong lòng bàn tay cuối cùng một ổ bánh bao. Tổng cảm thấy, câu nói này có khác sở chỉ. Kỳ Thiên Âm mí mắt nhảy một chút, nhíu mày nhìn hắn, nghĩ biết cái gì ý tứ sao? Broad theo nàng sâu màu nâu đồng tử bên trong đọc ra hàm nghĩa. Thần bí cong xuống thắt lưng, muốn biết lời nói, buổi tối nhớ được tới tim ta. Hết chương.